Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, nấu rượu luận chính. Ngày kế tiếp, 6 giờ tối nhiều chuông, Phó Tiểu Hào mang theo cái bao ra, cất bước đi vào Tần Vũ văn phòng. Ca, ta đem ra, đến, ta xem một chút, Tần Vũ khoát tay áo. Phó Tiểu Hào nghe tiếng mở ra bao ra. Từ bên trong lấy ra hai bình ẩn giấu 10 năm đi lên rượu trắng. Nhẹ giọng nói ra, một bình 2800. Tử Thúc Ca vẫn là tìm không ít quan hệ theo Phụng Bắc Đãi Đằng đến. Tần Vũ cầm chai rượu cẩn thận, quan sát một cái. Ta cũng không hiểu a, đây là thật là giả a? Ta không nói nha, đây là Tử Thúc Ca tìm người mua. Khẳng định không thể giả. Người yên tâm đi, vậy là được. Tần Vũ để chai rượu xuống, cúi đầu móc ra điện thoại, cất bước liền đi tới cửa sổ chỗ. Uy, Phùng Ti, người ở chỗ nào vậy? Uống chút a. Ngoặc kép chấm chấm. Sau một tiếng, Tần Vũ một thân một mình lái xe đến hắc phố khu Hồng Liệng đường mỗ lầu trọ dưới. Lập tức mang theo hai bình rượu ngon, liền lên lầu, 903 cửa gian phòng. Tần Vũ sửa sang lại một cái quần áo, đưa tay ấn chuông cửa. Qua một lát, Phùng Ngọc Niên đầy người mùi rượu lôi ra môn, cười ha hả nhìn xem Tần Vũ nói ra. Ai u, rất hiểu sự tình a, còn biết mang cho ta điểm cống phẩm. Vâng, ta chuyên đến hiếu kính ngươi. Tần Vũ gật đầu. Vào đi, Phùng Ngọc Niên chào hỏi một tiếng. Tần Vũ vào nhà đổi giày về sau, mang theo hai bình rượu liền đi tới phòng khách. Nhưng lại nhìn thấy bên cạnh bàn ăn còn ngồi một vị trung niên. Lão Dương, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là chúng ta cảnh ti đại đội trưởng. Tần Vũ, Phùng Ngọc Niên trở lại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Ngôn ngữ tùy ý giới thiệu nói. Tần Vũ, đây là bằng hữu của ta Lão Dương. Tùng Giang hội lập pháp nghị viên. Mạng truyền bá đài mời riêng kinh tế quan sát viên. Là tài chính học lĩnh vực người có quyền. Ngài tốt. Dương tiên sinh, Tần Vũ khách khí đưa bàn tay ra. Ha ha, môn đồ a. Lão Dương đưa tay theo Tần Vũ cầm một cái về sau, mới cười xông Phùng Ngọc Niên hỏi. Cái dám môn đồ. Phùng Ngọc Niên lắc đầu, chỉ vào Tần Vũ nói ra. Người ta là hắc phố trên mặt đất đại ca. Người giang hồ xưng Tần Thái Tử. Phùng Ti, người muốn nói như vậy. Hôm nay lễ này, ta liền không tiễn. Tần Vũ liếc mắt trở lại. Ha ha, Lão Dương cười một tiếng. Khoát tay hô, tới đi, mình ngồi đi, chén tại trong ngăn tủ. Chính ngươi cầm. Phùng Ngọc Niên ngồi trên ghế, tựa như là lão bằng hữu đồng dạng kêu gọi Tần Vũ. Tần Vũ buông xuống rượu dương, quay người liền đi cầm chén. Phùng Ngọc Niên xoay người đem rượu dương mở ra, đưa tay cầm lấy một bình rượu trắng nói ra. Thảo. Ta còn tưởng rằng hắn cho ta tặng là tiền đâu. U, rượu này có tuổi rồi. Lão Dương cách cái bình tựa hồ đã nghe đến mùi rượu. Đưa tay đoạt lấy cái bình. Cúi đầu tại nắp bình thượng lại ngửi ngửi về sau. Mới than thở nói ra. 8 năm đi lên. Rượu ngon. Ngươi cái này cái mũi so chó đều linh. Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha, tốt cái này khẩu. Lão Dương cũng không khách khí. Cúi đầu cầm lấy lên đồ uống rượu, liền đem cái nắp mở ra. Bàn ăn phụ cận, chỉ một thoáng mùi rượu tràn ngập. Lão Dương rất hưng phấn rót cho mình một ly nói ra. Người người đại đội trưởng này hiểu chuyện, biết hợp ý. Ha ha, Tần Vũ cầm cái chén trở về. Cũng vô dụng lão Phùng chào hỏi. Trực tiếp an vị tại hắn bên cạnh. Người tại hắc phố một tháng kiếm nhiều tiền như vậy. Liền cho ta đưa hai bình rượu a. Phùng Ngọc Niên liếc mắt nói. Ngươi cả điểm thực tế a, đắc đắc. Ngươi cũng đừng dùng lời chơi ta ha. Tần Vũ trợn trắng mắt trở lại. Nếu như ngươi nguyện ý, hắc phố đại ca để ngươi làm. Ha ha, tiếng nói rơi. Ba người nhìn nhau cười một tiếng. Lập tức lão Phùng nhấc lên chén rượu nói ra. Tới đi, đi một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Ba người lúc uống rượu, Tần Vũ hơi có chút hiếu kỳ đánh giá cái kia Lão Dương. Hắn phát hiện cái này tài chính học chuyên gia, quần áo lôi thôi, thậm chí toàn thân đều tản ra một cổ rất nhỏ thể xú mùi vị. Đồng thời tóc giống như rất dài thời gian không có quản lý qua. Thái dương lông tóc đều đã che lại lỗ tai. Tóm lại cho người ta một loại rất bẩn, rất không chú trọng cá nhân vệ sinh cảm giác. Trong bữa tiệc, Phùng Ngọc Niên không thế nào nói chuyện, chỉ ăn đồ ăn uống rượu. Mà Tần Vũ cùng Lão Dương lại không quen, không biết nên nói cái gì. Cho nên tuyệt phần lớn thời gian, đều là Lão Dương đúng lao đồng dạng chậm rãi mà nói. Đồng thời để lộ ra rất nhiều để Tần Vũ rất cảm thấy ngoài ý muốn tin tức. Người biết không, mạng truyền bá đài bên kia mấy cái lãnh đạo, một tuần trước liền đã gọi điện thoại cho ta. Lão Dương chụp chụp khóe mắt thượng rử mắt, hai mắt hơi có vẻ mê ly nói. Điện thoại cho ngươi làm gì? Lão Phùng thuận lời nói gốc dạ hỏi. Để ta đi tham gia lão từ con trai của hắn tổ chức tụ hội a, vậy ngươi thế nào không đi đâu? Lão Phùng cười hỏi, ta đi mẹ hắn. Lão Dương một điểm không chú trọng chuyên gia thân phận, tức miệng mắng to, bọn hắn làm đó là cái gì chuyện buồn nôn. Vì một điểm chiến tích, liền tổ tông đều muốn bán, còn muốn để ta đi bám đít, bọn hắn nằm mơ đi thôi. Lão Phùng nghe tiếng trầm mặc, Lão Dương khó chịu khẩu rượu, thần sắc kích động tiếp tục nói ra, có người nói với ta. Đầu tư bên ngoài xí nghiệp khai giá cao nhất mã là muốn nhận xây Tùng Giang sân bay mới hạng mục, mà lại quy tắc chi tiết là yêu cầu sân bay tư hữu hóa, hoàn toàn không cho chính phủ thành phố nhúng tay quản lý. Mà mẹ nó, cái này mẹ hắn là cái gì? Tỉnh mộng hơn 100 năm trước sao? Lão tử muốn làm từ hy, ký hiệp ước không bình đẳng thật sao? Lão Phùng nghe nói như thế, cũng là sắc mặt nghiêm túc uống rượu, không nói một lời. Kinh tế chiếm lĩnh, so quân sự chiếm lĩnh càng hữu hiệu, càng cấp tốc hơn a. Lão Dương cấp bách quát, người đem một cái thành thị cơ sở xây dựng, dân sinh xây dựng, toàn bộ đều giao cho đầu tư bên ngoài xí nghiệp tới làm. Mà lại mình còn lấy không được quyền nói chuyện, cái kia mang ý nghĩa cái gì? Cái kia mang ý nghĩa bản thổ xí nghiệp suy bại. Bản thổ kinh tế héo rút, người tài chính thử trong sổ sách nhìn xem là đẹp mắt, có thể lưu động tiền mặt, lại tất cả người ta ngoại nhân trong tay. Đến cuối cùng, dân chúng sinh tồn muốn ỉ lại cũng không phải là ngươi chính ép, mà là muốn nhìn ngoại lai vốn liếng sắc mặt. Tần Vũ nghe Lão Dương, mặc dù có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng có thể cảm nhận được phẫn nộ của hắn. Chóc tại Phụng Bắc, kinh doanh không đến 10 năm, bưng ra tới một cái thự trưởng, ba cái hội lập pháp tham nghị viên, một cái khu thủ tịch nghị viên, còn có không biết bao nhiêu cái sen lẫn trong hệ thống cảnh vụ, cùng pháp viện hệ thống bên trong trọng yếu cán bộ lãnh đạo. Lão Dương nói đến đây, tròng mắt chừng căng tròn, tại hắn mẹ cho người ta 10 năm, người Phụng Bắc thủ phủ đều muốn đổi họ, người lão tử liền nhìn không thấy sao? Kinh tế bị khống chế, chính quyền bị xâm phạm, người tại tiếp tục như thế, ta khu 9 khả năng liền mơ mơ hồ hồ bị về đến Liên minh châu Âu EU chính ép bên trong. Đúng vậy a, Lão Phùng gật đầu. Lão từ người này, đã quên tổ tông mình là ai? Lão Dương chửi ầm lên, hắn lấy điều kiện như vậy đưa vào đầu tư bên ngoài. Đó chính là tội nhân thiên cổ, sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ thượng. Có nghiêm trọng như vậy sao? Tần Vũ hiếu kỳ hỏi. Ngươi cái gì trình độ? Lão Dương hỏi. Không có trình độ. Vậy ngươi nhìn nhiều điểm viết đi. Lão Dương lười nhác cùng hắn giải thích. Chỉ sắc mặt đỏ lên xông Lão Phùng nói ra. Chuyện này ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ta nhất định sẽ thông qua phương thức của mình phát ra tiếng. Lão Dương, ngươi vẫn là tỉnh táo một điểm. Phùng Ngọc Niên há mồm liền muốn khuyên. Ta ghét nhất tỉnh táo, khắc chế những này từ nhi. Lão Dương khoát tay trở lại, bởi vì nó sớm muộn cũng có một ngày, lại biến thành chết lặng. Quân nhân chiến trường giết địch, văn nhân viết phê phán thiên hạ, kia là đều có trách nhiệm a. Đến, uống rượu, Lão Phùng than thở một tiếng, nâng chén hô, nửa giờ sau, nói liên miên lải nhải Lão Dương uống nhiều quá. Nằm trên ghế salon ngủ thiếp đi.